Chương 1328, sẽ ngủ nha. Một hơn cầu từ đặt trước. Bí lì tại rủ cả hộ vệ dưới, đi tới sinh hoạt khu vực. Hoa nơi này lại nhiều thật nhiều quần áo đẹp đẽ. Bí lì kinh ngạc nói. Nàng trước đó tới thời điểm, là do ở khu vư cờ mơ y mới vừa kiến thành không bao lâu. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng còn tạm thời không có khai trương. Hiện tại xem ra ngược lại là rực rỡ muôn màu. Bí lì nhường rủ cả cửa ra vào, lôi kéo lì lịt liền cất bước đi vào mặt tiền cửa hàng. Tiểu thư, ngươi tốt, mời theo liền nhìn xem. Tỏ gì lễ phép nói. Nhân ngư quốc vương tiến vào mặt tiền cửa hàng này, chính là tỏ gì tại khu vư cờ mơ y mở lễ phục cửa hàng. Được. Bí lì gật gật đầu, tiêm mảnh ngón tay bắt đầu phát chuẩn bị kệ hàng lên quần áo. Mười mấy phút sau. Lý lịt đẩy tiểu lạp cán bên trên đã treo đầy quần áo. Tốt, ta đi thử y phục. Bí lì cười khanh khách đi vào phòng thử áo. Nửa giờ sau, bí lì thử khắp cả nửa người váy ngắn tử, quần tử, váy liền áo các loại kiểu dáng. Mỗi một loại đều để nàng yêu thích không buông tay. Lý lịt, thế nào ta mặc có đẹp hay không? Bí lì liền vội vàng hỏi. Thời khắc này lý lịt cái biết một chút đầu. Nhân ngư quốc vương dáng vóc là có tiếng tốt, đơn giản chính là đi lại móc áo, cái gì y phục mà cờ ở trên người nàng đều là thích hợp như thế. Không sao vậy ta đều muốn. Bí lì vung tay lên no y tốt, vậy ta giúp ngài bọc lại. Tỏ gì miệng đều nhanh cười đáp hợp không lên. Đây là kế 2 tháng về sau cái thứ nhất đại đan, 2 tháng trước tấm kia đại đan chính là phẹn tần bọn người mua vải vóc, thợ may. Lý lị giao xong tiền giấy về sau, cho tỏ gì một tờ giấy, nói, ngươi trực tiếp đưa đến cái này địa chỉ. Cam đoan đưa cho ngài đến. Tỏ gì nhiệt tình tăng vọt đạo, cái này một đơn lại hoàn thành cả một cái nguyện công trạng. Đi ra mặt tiền cửa hàng bí lì nhìn chung quanh, nghĩ đến bước kế tiếp đi nơi đó. Giờ phút này trên người nàng đã đổi lại mới vừa mua bạch sắc váy liền áo, cùng với nàng tóc phối hợp lại nhìn xem hơn thanh xuân. Lilith, ngươi xem, là tiệm giày. Bí lì cất bước hướng về phía trước, sau lưng rủ cả theo thật sát ở phía sau. Tiến vào tiệm giày bí lì lại tiến hành một lần tảo hóa hình thức. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cao su thực chất giày, cho nên phá lệ ưa thích. Giày sáng đản, giày, dép lê các loại cũng mua rất nhiều. Đi dạo hơn một giờ nhân ngư quốc vương đã mệt mỏi, tại ven đường trên ghế ngồi xuống. Lý lịch tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ bóc chân. Bệ hạ, nhóm chúng ta phải đi về sao đã đi dạo đến không sai biệt lắm. Lý lịch đề nghị. Bí lì dối với triển ra nửa mình dưới, thở ra một hơi, nói, nghỉ ngơi một cái lại trở về đi, đi chân đau quá. Ta giúp ngài vò vò. Lý lịch thân mật no y nghỉ ngơi nửa giờ nhân ngư quốc vương, mới vừa chuẩn bị đứng dậy hồi trở lại lãnh sự quán. Liền nghe đến vừa mới đi ngang qua bình dân đang thảo luận. Chờ phát lương kim, ta liền muốn đi nhìn thử một chút cái kia chân tắm cửa hàng. Nghe nói có thế tiêu trừ một ngày mệt mỏi đâu. Đợi đến bình dân đi ra về sau, Bí Lì kinh ngạc nói, Lý Lị ngươi đã nghe chưa có thể tiêu trừ một ngày mệt mỏi mặt tiền cửa hàng đâu. Vậy hạ, ngài muốn đi thử nhìn một chút sao? Lý Lị hỏi. Bí Lì đứng dậy, sửa sang lại váy. Nói, đi thôi, sớm như vậy trở về QNZ không có việc gì. Được. Lilith gật đầu đáp. Đang hỏi xong tuyến đường địa chỉ về sau, bỏ ra hơn 10 phút tìm được mặt tiền cửa hàng. Đây chính là chân tắm cửa hàng. Bí Lì ngẩng đầu nhìn xem tấm biển. Chân tắm cửa hàng thiết lập ở khu vư cờ mơ y sinh hoạt khu vực, cả tòa 2 tầng lầu đều là, trang trí tương đối đơn giản. Vẹn vẹn phía trên treo bảng hiệu mà thôi. Chủ yếu là một ngày làm việc xuống tới thật sự là quá mệt mỏi, có thế có cái vô ma, vương lỏng địa phương cũng quá tuyệt. Lập tức liền có thương nhân nhìn thấy cái này cơ hội buôn bán, sau đó mở cái chân tắm cửa hàng. Bí lì tại rủ cả hộ vệ dưới, cất bước đi vào trong tiệm, lập tức có nhiệt tình nhân viên cửa hàng đi lên chào hỏi. Tiểu thư xinh đẹp, có gì có thể đến giúp ngươi? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói. Bí Lý nhìn chung quanh xuống dưới hoàn cảnh bốn phía, nói, ta muốn đẻ xuống chân, đi một ngày rất mệt mỏi. Tốt, vậy cái này bên cạnh mời, vị trí có rất nhiều. Nhân viên cửa hàng thủ thế chỉ hướng bên trong. Có hay không phòng khách, nhóm chúng ta muốn một cái ghế lô vị trí. Lilith dò hỏi. Đương nhiên là có, nhóm chúng ta lầu 2 liền đều là phòng khách. Nhân viên cửa hàng ở phía trước bắt đầu dẫn đường. 1-2 tầng tầng cách cục cũng không đồng dạng, lầu 1 cũng chỉ là dùng rèm ngăn cách từng cái tiểu không gian, ở bên trong phòng ghế cùng rửa chân thùng. Mà lầu 2 liền không đồng dạng, thiết lập từng cái chuyên môn phòng khách, không gian cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, đối lập giá cả cũng sẽ cao nhiều. Bí lì tại nhân viên cửa hàng mang đến xuống tới đến phòng khách, dù cả vẫn là đồng dạng cảnh giới tại phòng khách cửa ra vào. Từ Lý Lịch cùng mấy vị thị nữ cùng đi vào. Tiểu thư, ta an bài cho ngài nữ vô ma sư đi, thủ pháp rất chuyên ngành. Nhân viên cửa hàng giới thiệu no y được rồi. Bí Lý mỉm cười gật gật đầu. 10 phút sau, một tên nữ thợ đấm bóp bưng một chậu nước còn có khăn mặt đi tới phòng khách cửa ra vào, bị rủ cả bọn người kiểm tra một phen mới thả nàng đi vào. Tiểu thư, ngươi tốt. Thợ đấm bóp lễ phép chào hỏi, đưa cho Bỉ Lì một cái bịt mắt, tiếp tục nói, tiểu thư trước tiên có thể đeo lên cái này bịt mắt, đợi lát nữa nói không chừng sẽ ngủ. Sẽ ngủ vì cái gì? Bỉ Lì nghi ngờ nói, lật qua lật lại nhìn xem bịt mắt. Bởi vì đợi lát nữa ta giúp ngài vỗ chân thời điểm, ngài sẽ cảm thấy buông lỏng, từ đó sẽ có bối rối đâu, nhóm chúng ta bên này thường thường có người sẽ ngủ nha. Thợ đấm bóp cung kính nói, nguyên lai là dạng này. Bí Lì gật gật đầu, bán tín bán nghi mang lên trên bịt mắt, dù sao bên cạnh còn có Lì Lít. Thợ đấm bóp kiểm tra một hồi nhiệt độ nước, nói nhân ngư quốc vương tiêm dài nhỏ chân, chậm rãi bày nhập trong chậu, bắt đầu một chút xíu lên trên tới nước. Bởi vì nhiệt độ nước vừa vặn, tăng thêm đi dạo hơn nửa ngày chân để vào trong nước ấm, còn có người chuyên nghiệp viên tại đè xuống. Bí Lì trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi bắt đầu ở chậm rãi tiêu tán ở trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, 20 phút chi phối, Bí Lì đã ngủ, còn ngủ đặc biệt quen thuộc. Thợ đấm bóp là trải qua chuyên ngành huấn luyện, biết do nén ở đâu là có thể làm dịu mệt mỏi. Cái này chân tắm cửa hàng thu phí QNZ không quý, đều theo chiếu thời gian đến kế phí. Một cái đồng hồ cắt là 10 phút. Như vậy một cái đồng hồ cắt là một cái đồng tệ, hoàn chỉnh đè xuống đến một bộ là cỡ nở một cái giờ. Đương nhiên đây là bao xương giá cả, tại lầu một giá cả thì càng tiện nghi. Sau một tiếng, Lilith đánh thức nhân ngư quốc vương, massage sư đã đi. Thật thoải mái, a mệt nhọc cảm giác đã không thấy. Bí Lì kinh ngạc nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.